Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1344, thật là tiện nghi lão tử lạc tương đương. Ai yêu, ta tưởng là ai kiêu ngạo như vậy đâu rồi, nguyên lai là Phú Y ta. Chỉ tiếc, nơi này không phải là các ngươi thứ 8 chiến tướng địa phương. Coi như là, ngươi cũng phải nghe ta. Bởi vì ta, chính là đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử người. Hiểu không? Đừng tưởng rằng là ai ai ai cháu. Liền có thể như thế không biết gì. Còn nữa, người này trọng thương thân thể. Cáp, cật biết chứ. Ô kìa, cái này Ngân Vũ Vệ. Thật là phách lối quán đây. Ỷ là Lý Thánh Tử người. Thậm chí ngay cả Phú Thủy Lưu loại này chiến tướng cháu. Cũng không coi vào đâu. Bất quá thạch đầu tử, tới chính là gây chuyện, hắn thời gian cũng không nhiều, đã có chó cản đường, vậy rất đơn giản, trực tiếp mở ra chính là, với là sau đó một khắc, trọng thương, hắn, lăng không chính là chỉ một cái trước mắt Ngân Vũ Vệ tiểu thống lĩnh. Tức giận mắng tới, ngươi người cháu này, lão tử cật biệt, không ăn nghẹn, đều không phải là ngươi có thể đánh giá. Khác cho là mình có Lý Thánh Tử bảo bọc, liền dám trong mắt không người. Ta cho ngươi biết, ngươi loại rác dưới này, ngay cả ta một chiêu cũng không chịu nổi. Ô, ha ha ha, ngươi là đang nói đùa mà nói sao? Vị này Ngân Vũ Vệ, là một vị nắm giữ đứng đầu thiên phú người. Á thiên sử cánh, đều phải sắp tạo thành, coi như là chân chính, Phú Thủy Lưu, hoàn toàn trạng thái. Phòng trừng đều không phải là vị này đối thủ. Vì vậy, Phú Thủy Lưu, mấy lời nói này, trực tiếp để cho đối phương trong lòng giận dữ. Coi như Ngân Vũ Vệ, hắn là đệ nhất chiến tướng nòng cốt quân đội. Không người nào dám đắc tội. Lần nữa lần tranh đấu sặc âm thanh bên dưới. Người này đã cả người khí thế. Trực tiếp chèn ép giống như Phú Thủy Lưu. Phú Thủy Lưu là thương thế. Cái kia Hạc Bạch hay lại là rất quan tâm hắn, e sợ cho hắn có chuyện, vội vàng chính mình ngăn cản ở trước mặt, dùng tự thân chịu đựng đối phương chèn ép khí tức, không để cho Phú Thủy Lưu có chuyện. Đồng thời, hắn còn vội vàng ôm quyền nói, thống lĩnh chớ nên tức giận, Phú Ít chẳng qua là tâm tính không tốt mà thôi. Hừ, ngươi cái này chó, cũng dám ngăn trở ta chèn ép. Cút ngay, Ngân Vũ Vệ thống lĩnh, cực kỳ phách lối, bị thạch đầu tử chọc giận hắn, không phát ra ngoài hỏa khí, trong lòng khó chịu rất. Vừa vặn, Phú Thủy Lưu, không thể tùy tiện chém chết, nhưng là cái này rác dưới Hạc Bạch không giống nhau. Hai mắt chừng một cái giữa, hắn là cường thế một trường, mãnh liệt đánh ra, thất phẩm thực lực hắn. Càng là trực tiếp thoáng hiện cánh sau lưng, tuyệt đối chèn ép, nhưng là để cho Hạc Bạch cơ hồ không thể chịu đựng. Mà Hạc Bạch cũng không nghĩ tới đối phương thật sẽ như vậy tàn nhẫn. Trước tiên xuất thủ chống cự thời điểm, cũng chưa kịp sử dụng toàn lực, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Hạc Bạch chính là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong miệng, oa, một chút. Bão táp một hớp lớn tinh hồng, rơi ở phía xa, lại là nửa chết nửa sống trạng thái, không cách nào hành động, thậm chí muốn ngất đi cũng. À, Hạc Bạch ngươi như thế nào đây? Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hạc Bạch kia một đám các bằng hữu rối rít tức giận mắng, nhưng là, cái này Ngân Vũ Vệ, căn bản là không tha thứ tư thái. Hắn một tay lần nữa nâng lên sau này, cuối cùng trực tiếp đánh giết tới. Ta rất hot làm sao? Hắn dĩ hạ phạm thượng, giết hắn lại có thể thế nào? Lời nói của thống lĩnh ngữ, càng vô tình bá đạo, mà hắn công kích, cũng là vô cùng cường thế. Hạc Bạch các bằng hữu, không một người có thể chống cự. Một trường tuyệt sát, liền muốn ở một cái chớp mắt. Bắt lại Hạc Bạch tánh mạng, Một bên Thạch Đầu Tử, lúc này có thể là hoàn toàn không nhìn nổi vậy, nhìn như trọng thương, hắn trực tiếp lắc mình đến Hạc Bạch trước, lăng không, chính là một chưởng đánh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp chỗ này. Phú Thủy Lưu, cái này thương binh, lại phát huy ra không tưởng tượng nổi lực lượng, đem đối diện Ngân Vũ vệ thống lĩnh, trực tiếp ép lui ra ngoài. Hạc Bạch kia một đám các bằng hữu, mỗi cái kinh ngạc vô cùng, trọng thương, Phú Thủy Lưu, lại còn có thể lợi hại như vậy. Cáp, Phú Thủy Lưu, là Thạch Đầu Tử mà, thương thế hắn, muốn có thì có, muốn không có cũng chưa có. Đến khi hắn thực lực, căn bản không có thể sử dụng người thường nhãn quang nhìn. Ngắn ngủi khoảng thời gian này, hắn đã tiến vào hợp đạo phẩm bên trong. Nhất phẩm thời điểm, cũng có thể đánh 6 phẩm 7 phẩm cao thủ. Huống chi bây giờ, về phần tại sao tăng lên. Ha ha, đó cũng là hắn ở Quách Tĩnh các loại người đại chiến thời điểm, cố ý đến gần cố gắng lên không rời đi nguyên nhân. Hai vị kia cao thủ sau khi chết đi dư âm lực lượng, chính là hắn len lén hấp thu tăng lên mấu chốt. Chỉ bất quá, không có bất cứ người nào có thể phát hiện này rất nhỏ sự tình mà thôi. Thạch Đầu Tử, làm thái bí mật, ngươi lại còn có chiến lược như vậy. Ngân Vũ vệ thống lĩnh, cũng là kinh ngạc không thôi. Coi như thiên tài đứng đầu, hắn lại bị thương hoạn, Phú Thủy Lưu đánh lui. Hắn trên mặt, thật là từng trận táo hồng a. Trong lòng có điểm vô cùng nhục nhã cảm giác tương đương mà lúc này, Phú Thủy Lưu càng nắm cơ hội này, ngay đầu chính là nước lạnh một chậu dội xuống. Ngân Vũ vệ, ta xem cũng không gì hơn cái này, còn là một thống lĩnh đâu rồi. Thậm chí ngay cả bây giờ ta cũng không đánh lại. Hừ hừ, một đám rác dưới mà thôi. Ngươi này là muốn chết. Thống lĩnh tuyệt đối không nhịn được, hai tay động một cái, cánh sau lưng trực tiếp mở ra, hô khiếu thiên địa, một thân thất phẩm lực lượng, càng là bởi vì cánh nguyên nhân, tăng lên tới bát phẩm độ cao, ra tay bá đạo, chém tương đương là tìm về mặt mũi. Vị này Ngân Vũ vệ thống lĩnh, đó là lớn hơn tuyệt chiêu a. Hai tay lăng không đè một cái, chính là rộng lớn hư vô chi lực, xé hư không mà xuống, bá đạo vô song. Hạc Bạch các bằng hữu lúc này bận rộn lo lắng nhắc nhở, cẩn thận nột, Phú Ít, mau tránh mở, ngươi đây không chịu nổi. Không tệ, thống lĩnh công kích mang theo tuyệt học mùi vị, lại vừa là cánh mở hết trạng thái. Phú Thủy Lưu cái này thương binh, theo lý thuyết làm sao có thể chống đỡ được đối phương công kích đây. Cường thế chém một cái, đã tại một hơi thở bên trong, đem toàn bộ bao phủ. Tuyệt mệnh tự tại này đang lúc, mà kia Ngân Vũ vệ thống lĩnh ánh mắt, cũng là tàn nhẫn có thể. Coi như Phú Thủy Lưu thân phận không bình thường, cũng không có nương tay ý tứ. Đoán chừng, hắn là một cái biết Lý Thánh Tử phía dưới ý đồ người, cũng sẽ không sợ thứ 8 chiến tướng sẽ tìm chính mình phiền toái. Nhưng là, hắn đắc ý, cũng không thể kéo dài nữa. Bởi vì lúc này Thạch Đầu Tử ra chiêu, hắn này động một cái, nhưng là chân chân không phải tương đương sau lưng, lại đưa ra hoàn mỹ thiên sứ cánh. Không tệ, coi như là á thiên sử chiến tướng, cũng sẽ không nắm giữ chân chính thiên sứ cánh. Hơn nữa vừa ra tới, chính là hai cái, còn chưa phải là một cái. Chỉ bất quá, mặc dù là chân chính thiên sứ cánh, lại cũng không nắm giữ thiên tiên thực lực. Hắn vẫn trọng thương, xuống nhị phẩm bộ dáng, có thể trong đó mang đến tăng phúc, đơn giản là đáng sợ đến để cho người chố mắt nghẹn họng a. Khổng lồ hoàn mỹ thiên sứ cánh một đôi, lăng không một cái như vậy huy động, phần phật một chút, hư vô chi lực lại đánh ra sau này, phát ra sôi sùng sục cảm giác. Tiếp đó, càng có một loại xích viêm ngọn lửa kèm theo mà ra. Không tệ, thiên sứ đặc biệt mượn dùng vốn thế giới lực lượng, hắn cũng có thể sử dụng. Đây là ngũ hành lửa huy hoàng, tương đương ngân vũ vệ giờ phút này thống lĩnh. Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tương đương miệng há mở. Chỉ có thể nói, này, cái này không thể nào, tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.